Nhục thân thành thánh, chương 220, bước vào Đao Chi Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220, bước vào Đao Chi Đạo, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Một đám tu sĩ đang giao chiến ở trên không nhìn về phía này cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tên huyết ma đường tu sĩ lại bị một thiếu niên võ giả bức ép đến nỗi phải bị động phòng thủ. Đây quả thật là kinh thế hãi tục. Hơn nữa, người này làm sao lại nhìn quen mắt như vậy đâu? Một đám tu sĩ nhất thời nghi hoặc không thôi. Bọn hắn nhớ, dường như chính mình nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi. Nhưng bởi vì đang tập trung tinh thần ngăn chặn thế công, cho nên nhất thời không cách nào nhớ ra được. Ha ha ha, huyết ma đường tu sĩ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Nếu không phải các ngươi ỷ đông hiếp yếu, các ngươi nghĩ có thể dồn ép chúng ta đến loại tình trạng này hay sao? Lữ Thanh vừa lấy một địch hai vừa cười to một tiếng, không thể nghi ngờ, vị Nhất Minh huynh đệ kia quả thật không phải dựa vào lẽ thường có thể so sánh. Hiện tại xem ra, chính ta còn đánh giá thấp vị huynh đệ này, cỗ lực lượng thần bí kia, thật khiến cho ta hiếu kỳ. Không riêng gì Lữ Thanh, toàn bộ những tu sĩ trên không trung giờ khắc này đều đang chia một phần tâm thần chú ý động tĩnh bên dưới, đặc biệt là trận chiến giữa hai người. Thành chủ đứng trên tường thành nhìn về phía trước. Một thanh niên khoác một thân hắc y đứng ở cạnh bên, thân hình vừa cao vừa gầy, làn da có chút ngâm đen, có thể nói, tổng quan nhìn vào liền có thể cảm nhận được người này bất phàm. Thanh niên này không ai khác chính là huyền tiên mà Mộ Dung Thiên vừa cứu không lâu. Không ngờ tại Đông Thiên Thành này, ta lại có thể nhìn thấy một võ giả có thể bước vào Đao Chi Đạo, quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Huyền Tiên nhìn thân ảnh Nhất Minh phía trước không khỏi cảm khái một câu. Mặc dù là võ giả, nhưng có thể đối chiến với huyết ma đường tu sĩ không rơi vào hạ phong, cho dù tên tu sĩ này vẫn chưa hoàn toàn tấn thăng, nhưng thuế biến đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn mà võ giả có thể tiếp nhận rồi. Điều này quả thật trước giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí nghe nói còn chưa nghe nói đến, hôm nay nhìn thấy, quả thật là khiến người mở mang tầm mắt. Ha ha ha, Huyền công tử nói không sai, thành chủ cười ha ha gật đầu phụ họa. Chẳng hay công tử có nhận ra được lai lịch của người này hay chưa? Đối với Thiên Long giới, cái tên Nhất Minh trước kia đã nhấc lên ngàn cơn sóng. Một tên nhóc con khai nguyên cảnh lại có thể đăng lâm Tiềm Long bảng đệ nhất. Điều này đã khiến cho rất nhiều người thèm muốn không thôi. Không phải thèm muốn bản thân hắn, mà là đồ vật mà hắn nhận được từ thiên bảng ban thường. Mặc dù nghe nói rất nhiều, nhưng những người có thể nhìn thấy được dung mạo của Nhất Minh thì không có nhiều như vậy. Huyền Tiên công tử cũng là một trong số đó, nghe thì có nghe thấy, nhưng hoàn toàn không biết dung mạo thế nào, cho nên, hiện giờ bản tôn đang ở trước mặt cũng không có nhận ra. Một thiếu niên kiệt xuất như vậy quả thật không phải hạng người vô danh, người này có lai lịch gì, chẳng hay thành chủ đại nhân có thể cáo chi một hai. Huyền Tiên cung kính chắp tay một cái nói, thật ra, với lai lịch của hắn thì không cần cung kính kính thế này. Nhưng dù sao vị này cũng là chân nguyên cảnh cường giả, mặt mũi vẫn là phải cho. Ha ha, Huyền công tử nói quá lời, đại nhân thì không cần phải nói đâu. Thành chủ cười cười khoác khoác tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thiếu niên này không ai khác chính là tên đứng hàng đệ nhất Tiềm Long bảng cái kia. Theo ta được biết, bởi vì một chút biến cố mà hắn đã mất đi một cánh tay, khi ta nhận được tin này, ta luôn nghĩ tên nhóc này e rằng phải xong rồi. Không ngờ hôm nay gặp lại, thực lực không những không giảm trái lại còn tăng cường hơn rất nhiều. Điều này quả thật khiến ta phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nghe được lời này, Huyền Tiên kinh ngạc không thôi. Không phải kinh ngạc vì thân phận của Nhất Minh, mà là kinh ngạc về chiến lực của tên nhóc này. Bản thân bị người chém một tay trước kia, vậy mà vẫn có chiến lực như thế. Điều này quả thật phá vỡ tam quan của hắn. Phải biết. Tôi thể cảnh võ giả tu luyện chính là nâng cao lực lượng của bản thân, một khi thiếu khuyết một bộ phận cơ thể mà nói, chiến lực sẽ phải rơi xuống rất nhiều, điều này ảnh hưởng tới quá trình đột phá cảnh giới về sau. Có thể nói, võ giả một khi bị khuyết một trong tứ chi, hầu như rất khó để tiếp tục tu luyện tiếp, trừ khi là gặp được đại cơ duyên. Quả không hổ là đệ nhất Tiềm Long A, lâm vào tuyệt cảnh như thế vẫn có thể quật khởi cho được. Người này hôm nay lại bước vào cảnh giới đầu tiên của Đao Chi Đạo, sau này e rằng sẽ phải nhất phi trùng thiên. Huyền Tiên cảm nhận được trên người thiếu niên phóng thích ra một cỗ sắc bén chi ý. Loại khí tức này chỉ có những binh tu mở ra cánh cửa đầu tiên mới có thể phóng thích ra được. Bước đầu tiên của kiếm tu chính là kiếm tâm thông minh, mà đao tu chính là đao hồn giác tỉnh, cả hai không nói hai mạnh ai yếu, những người có thể nhập môn bước vào mới được xem là một binh tu chân chính. Cái gì công pháp, cái gì tuyệt kỹ, chẳng qua chỉ là một góc của đạo mà thôi. Có người tu luyện hàng tá công pháp, nhưng cả đời đều không thể nào ngộ ra được thế nào là đạo, đạo là cái gì, nó như thế nào, nó ra làm sao. Không ai biết, nhưng một khi ngộ ra được, nó rất gần chính mình, nó có ở khắp mọi nơi, người muốn nó ở xa thì nó ở xa, người muốn nó ở trước mặt thì nó ở trước mặt, quan trọng là người có nhìn thấy nó hay không mà thôi. Mà giờ khắc này, Nhất Minh đã cảm nhận được từ sâu trong cơ thể của mình bộc phát ra một cỗ lăng lệ chi ý, tựa như, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền có thể khiến cho trường đao trên tay trở nên vô cùng sắc bén một dạng, điều này thật là ngoài dự đoán a. Khí huyết từ trong cơ thể bắt đầu xoay vòng quanh trường đao, một cỗ lăng lệ chi ý khiến trường đao trong tay trở nên càng thêm sắc bén, huyết khí hộ thể của tên huyết ma đường tu sĩ giờ khắc này đang từng khúc rạn nứt đi ra. Mãi đến một thời khắc, một tiếng răng rắc vang lên, huyết khí hộ thể ầm vang cáo phá, vô số huyết khí hóa thành từng điểm hồng quang chiếu rọi khắp nơi, trường đao mang theo một cỗ lực lượng kinh người tiếp tục từ trên cao chạm xuống. Dường như nhận ra sát ý trong người của tên thiếu niên trước mắt, tên huyết ma đường tu sĩ quát chói tai một tiếng, một thân huyết khí hung hãn bùng phát mà ra. Hắn không còn giữ lại lực lượng bên trong cơ thể để làm cái gì, đối diện một đao trước mắt, hắn không có khả năng khinh thường tên thiếu niên này nữa, huyết hải hóa thành sóng biển ngập trời hiền hóa mà ra, với khoảng cách gần như thế này, đây không khác gì giết địch 1000 tự tổn 800 cả. Nhưng hiện tại, hắn còn lựa chọn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao ầm vang một tiếng, huyết quang nở rộ chiếu rọi không trung, hai cỗ lực lượng sinh sinh va chạm, bổ sóng chạm biển, một thân huyết hải dày đặc như thực chất đều bị một đao chém ra một đạo lỗ hồng, đao mang lướt thẳng về huyết hải bên trong, hướng thẳng về phía tên tu sĩ một đao chém tới. Huyết hải tựa như gặp phải trọng kích đồng dạng, ngay khi bị chém thủng một sát na, cả vùng huyết hải đều rung động kịch liệt. Trường đao cũng cùng lúc đó xuyên thẳng vào thân ảnh phía sau, một tiếng ầm vang giữa không trung nở rộ, hai thân ảnh lấy mắt thường cũng có thể thấy được bay ngược xuống đại địa bên dưới. Ầm ầm, hai tiếng ầm vang va chạm, đại địa bên dưới bốc lên từng trận khói mù, cả hai thân ảnh đều bị khói bụi che lấp toàn bộ, không biết tình hình cả hai hiện tại ra làm sao rồi. Khụ khụ khụ, ba tiếng ho liên tiếp truyền ra, nghe được thanh âm này. Một đám võ giả của Đông Thiên Thành mừng rỡ không thôi, không thể nghi ngờ, vị anh hùng của bọn hắn đối đầu với nửa bước chân nguyên cảnh cường giả vẫn có thể còn sống sót trở ra. Điều này quả thật là kích thích a. Một đám tu sĩ ở giữa không trung cũng nhận ra tình hình bên dưới, Tiền Bưu không khỏi há to miệng, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng được đồng dạng, thần sắc của hắn nhất thời kinh ngạc không thôi. Nếu ta đoán không sai, vị thiếu niên này chính là người mà Lữ huynh đệ nói a. Tiền Bưu tâm thần bất định thầm nghĩ trong lòng, ngay lúc hắn đang suy tư lúc, một thanh âm giống giận từ phía xa vang lên, chỉ thấy một tên huyết ma đường tu sĩ rời bỏ đối thủ của mình, hướng thẳng về phía Nhất Minh một trường vỗ tới. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến người tu sĩ của Đông Thiên Thành không cách nào phản ứng kịp cho được. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.